Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương, tập 91. Nói sơ qua nội dung tập trước, thì sau khi Phương Trường Sinh được triệu tập để tấn công tà đạo thì các tu sĩ cấp cao sau khi bàn bạc dự định tấn công Bách Quỷ Môn, nghĩ đây là quả hầm mềm có thể bóp được. Sau khi tấn công Bách Quỷ Môn thì mới nhận ra thầy đã có sự chuẩn bị trước ở đây. Các tông phái khác đã bày trận sẵn chỉ chờ các tu sĩ bên chính phái tấn công vào, sau đó bị bao vây. Thì sau khi tấn công Bách Quỷ Môn xong, mặc dù tông phái này đã bị diệt, nhưng bên chính phái cùng tổn thương nặng nề, có một tu sĩ kết đan đã bị tiêu diệt. Vì thế mọi người đã bàn bạc với nhau là chia nhau ra hành động tấn công các thế lực phụ thuộc xung quanh. Rồi, mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện. Người mấy trăm năm trước đã bắt đầu bố cục, khó trách người tự tin như vậy. Người không sợ nguyên thần thứ hai bị diệt sao? Người hiếm thấy tu luyện ra nguyên thần thứ hai cùng bồi dưỡng hóa thân kia đến nguyên anh kỳ, nếu như bị tiêu diệt không phải quá đáng tiếc rồi sao? Hắc Hồ cười tự tin nói: Phú quý cầu trong nguy hiểm, hóa thân của ta cầm theo vài món dị bảo, trừ phi tu sĩ hóa thần nhân tộc ra tay tra xét, người bình thường không phát hiện được khác thường. Được rồi lão bà, ta điên cùng ngươi một lần. Sở quốc Bình Ma Thành. Một luồng đốn quang màu lam xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay về phía Bình Ma Thành. Không có bao lâu, đốn quang màu lam liền ngừng lại ngoài Bình Ma Thành. Đốn quang màu lam là một con thuyền bay màu lam. Phương Trường Sinh đứng ở đoạn phía trước, đám người Uông Nhị Yên đứng ở phía sau hắn. Trên mặt mọi người đều lộ ra một nụ cười tươi. Bọn họ đã cướp bóc 15 gia tộc tu tiên, kiếm được một lượng lớn tài nguyên tu tiên. Một luồng độn quang màu xanh từ trong thành bay ra, chính là Lý Thanh Sơn của Hoàng Thành Cung. Phương Đạo Hữu, ngươi trở lại rồi, Đông Đạo Hữu đâu? Lý Thanh Sơn có chút lo lắng nói. Sao, người khác còn chưa trở về sao? Phương Trường Sinh có chút hoang mang. Đám người này cũng quá tham rồi, hắn cướp 15 gia tộc tu tiên đã trở lại, người khác còn chưa chịu trở về. Chưa. Nhưng tiền tuyến truyền về tin tức, Hoa Đạo Hiểu bọn họ chúng mai phục, hai vị đạo hiểu chết trận tại chỗ, một người bị thương nặng, mình thì tông cũng không chiếm được món hời gì. Chỉ các người một đội ngũ này là chưa có tin tức, chúng ta còn tưởng các người toàn quân bị diệt. Chúng ta đi vào nói đi, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ được. Phương Trường Sinh bay ra khỏi thuyền bay màu lam, cùng Lý Thanh Sơn bay vào trong thành. U Như Yên sử dụng thuyền bay màu lam đi theo bay vào Bình Ma Thành. Không qua bao lâu, Phương Trường Sinh và Lý Thanh Sơn xuất hiện trong một tòa lầu cát màu xanh. Phương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình huống bọn họ vây công Sơn Môn Bách Quỷ Môn. Biết được Đồng Thiên Kỳ chết trận, Lý Thanh Sơn thở dài một hơi. Chuyện này thật đúng là không thể trách ba người bọn Triệu Vân Tiêu liều lĩnh. Hộ tông linh thú Bách Quỷ Môn đều đã chết, Trần Nhất Phong hoảng hốt chạy trốn không trạch đường, bọn họ mới sẽ ngây ngang tiến vào Sơn Môn Bách Quỷ Môn. Minh Thi Tông bên kia cũng tương tự. Minh Thi Tông lợi dụng bí thuật thúc ép sinh ra hai tu sĩ kết đan, giả ý bị giết. Sau đó đệ tử Minh Thi Tông chạy trốn khắp nơi. Đám người Hoa Thanh Phục tin là thật, cướp bóc tài vật. Ở lúc cướp bóc tài vật, tu sĩ ma đạo khởi động trận pháp vây khốn bọn họ. Tu sĩ kết đan hai bên đều có thương vong. Xem ra trong chúng ta có gian tế. Tu sĩ ma đạo như biết chúng ta muốn vây công Minh Thi Tông cùng Bách Quỷ Môn, nếu không Minh Thi Tông và Bách Quỷ Môn sẽ không mai phục trước. Phương Trường Sinh phân tích, nếu không có gian tế, tu sĩ ma đạo không có khả năng mai phục trước, hơn nữa cố ý diễn trò. Đúng rồi, các vị đạo hiểu, nào chết trận, bị thương nặng là ai? Trần Ngọc Hoa kết anh cân bằng đã đánh vỡ, cũng may nàng chưa công chiếm quốc gia ở gần, nếu không một quốc gia diệt, nước khác nguy, tụ lại mà tấn công. Một quốc gia nào tu sĩ kết đan tổn thất quá nhiều, thực lực suy yếu quá nặng, rất dễ dàng lọt vào thế lực khác công kích, cá lớn nuốt cá bé. Bắc Lương, quốc Bách Thú Tông Lâm Đào Hiểu cùng Đường Quốc Phong Hỏa Tông Lý Đào Hiểu bị thương nặng là Hàn Quốc Thanh Hư Môn Khương Đào Hiểu. Bách Thú Tông, trong lòng Vương Trường Sinh có chút mừng thầm. Bách Thú Tông và Vương gia có thù oán riêng, tu sĩ kết đan Bách Thú Tông đã chết, đối với Vương Trường Sinh mà nói là một tin tức tốt. Bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, đệ tử Bách Hoa Tông liền tới đây, nói là Trần Ngọc Hoa mời Vương Trường Sinh đi qua bàn bạc công việc. Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, cùng Lý Thanh Sơn tiến thẳng đến nghị sự điện. Trần Ngọc Hoa ngồi trên thủ tọa, tám tu sĩ kết đan ngồi phía dưới. Tám tu sĩ kết đan sắc mặt rất khó coi. Một lần này phải ra 15 vị kết đan, tổn hại 3 vị. Thu hoạch lớn nhất chính là 3 vị tu sĩ kết đan tập kích phường thị. Bọn họ xuất thân tu tiên giới Đường Quốc, không có nguy hiểm gì không nói, còn cướp bóc được lượng lớn tài vật. Vương Trường Sinh và Lý Thanh Sơn đi đến, chắp tay đối với Trần Ngọc Hoa, chăm miệng một lời: bái kiến Trần tiền bối. Nghi thức xả giao thì miễn đi. Vương Tiểu Hiểu, người tập kích Bách Quỷ Môn, sao chỉ có các ngươi đã trở lại? Người khác đâu? Nói một lần tình huống các ngươi tập kích Bách Quỷ Môn, để cho mọi người đều nghe một chút. Vương Trường Sinh cũng không có giấu giếm, một năm một mười nói một lần tình huống sự việc. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cắt đi chuyện bọn họ cướp bóc 15 gia tộc tu tiên. Đáng người Hoa Sư Điệt vây công Minh Thi Tông chúng mai phục, Vương Tiểu Hiểu các người vây công Bách Quỷ Môn cùng chúng mai phục. Có người để lộ tin tức, sẽ là ai đây? Trần Ngọc Hoa giọng điệu bình thản, ánh mắt xẹt qua trên người tu sĩ kết đan ở đây. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau, ánh mắt bọn họ nhìn về phía người khác lộ ra vài phần hoài nghi. Muốn nói không có gian tế của ma đạo, ai cũng sẽ không tin. Sẽ là ai đây? Trần tiền bối, chúng ta ở một chỗ mật thất của Bách Quỷ Môn phát hiện một truyền tống trận, thẩm vấn vài đệ tử Bách Quỷ Môn cũng không rõ, phái người truyền tống qua chưa thể truyền tống trở về. Có lẽ giữa năm tông phái Tần Quốc thiết lập truyền tống trận cũng nói không chừng. Vương Trường Sinh đưa ra một cái phán đoán, nếu là lấy được Tần Quốc, hắn ít nhất có thể đạt được địa bàn một quận, hắn tự nhiên không hy vọng liên quân nội chiến. Vương Trường Sinh ước gì sáu nước lập tức hạ được Tần Quốc, cùng nhau chia Tần Quốc một lần này xuất chiến. Hắn cũng gánh vác không ít phiêu lưu, tự nhiên muốn chia thêm một ít lợi ích, hắn cũng không tham. Chỉ cần một quận, cho nhiều hơn hắn cũng nuốt không trôi. Mặc kệ nói như thế nào, năm tông phái Tần Quốc không có khả năng là đối thủ của sáu nước chúng ta. Đêm dài lắm mộng, vẫn là nhanh chóng hạ Tần Quốc đi. Không đánh đau Tần Quốc, bọn họ sẽ không đầu hàng. Vương Đạo Hiểu đã xuất chiến, người có thể an tâm tình dưỡng một đoạn thời gian. Người khác đều dẫn theo một đám tu sĩ đi Tần Quốc đoạt mỏ kim loại, vườn linh dược, các trọng địa của Tần Quốc. Năm tông phái Tần Quốc tu sĩ kết đan có hạn, lại phải lưu thủ đại bản doanh, căn bản trông coi không được. Đây là một công việc béo bở. Đặc biệt vườn linh dược, tu sĩ kết đan đang ngồi chủ động xin đi giết giặc. Cân nhắc đến gian tế, nhiệm vụ một lần này do Trần Ngọc Hoa tự mình định ra nhân tuyển, dùng truyền âm thuật truyền đạt nhiệm vụ. Như vậy nếu trúng kế lần nữa, chính là Trần Ngọc Hoa có vấn đề. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh về tới chỗ ở. Ô Nhiên pha cho hắn một ấm linh trà, vợ chồng hai người uống trà nói chuyện phiếm. Phu nhân, sau khi đại chiến kết thúc, nàng bế quan tu luyện đi, toàn lực trùng kích cảnh giới cao hơn, Vương Trường Sinh đề nghị. Ô Nhiên cũng đã hơn 140 tuổi, vẫn là trúc cơ tầng 6, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Nếu không phải là vương gia thật sự không có mấy vị tu sĩ trúc cơ, cũng không cần Ô Nhiên ra chiến trường. Ô Nhiên gật đầu nói, chờ đại chiến chấm dứt ta lên bế quan tu luyện. Nhưng đại chiến một lần này còn không biết đánh bao lâu, hy vọng chiến sự chấm dứt nhanh một chút. Vương Trường Sinh hất cổ tay, chuỗi trừ vật châu trên tay sáng lên linh quang, một đống lớn đồ vật xuất hiện ở trên mặt đất. Những thứ này đều là tài vật cướp bóc được, lúc ấy đi vội vàng không kịp xem xét. Ba lá bùa bậc 3 hạ phẩm, 21 bộ trận pháp bậc 2, tài liệu luyện khí một đống lớn, hơn 2.000 cây linh dược bậc 1, bậc 2, hơn 100 vạn linh thạch, một lô nguyên vật liệu. Vẻ mặt Vương Trường Sinh khẽ động, chuỗi linh thú châu sáng lên, một luồng hào quang màu vàng từ trong đó bay ra. Một con chuột khổng lồ màu vàng cao bằng nửa người chính là Song Đồng Thử. Nó đã là linh thú bậc 3 hạ phẩm. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy vui mừng, cực kỳ kích động. Song Đồng Thử rốt cuộc tiến vào bậc 3. Tên này nếu ở trước khi Vương Trường Sinh tiến vào Thiên Lang Bí Cảnh, tiến vào bậc 3, vậy tốt biết bao. Cái đuôi Song Đồng Thử ngoáy tít mù, trông mong nhìn Vương Trường Sinh tựa như là đòi ăn. Vương Trường Sinh cười cười, cho nó ăn 10 cây linh dược trăm năm. Tên này còn chưa hài lòng, thế mà ăn hết 30 cây linh dược trăm năm, lúc này mới hài lòng. Vương Trường Sinh thu hồi toàn bộ đồ vật, hạ lệnh cho Song Đồng Thử để nó truyền làm thần thông của mình. Song Đồng Thử tiến vào bậc 3, hẳn là đạt lĩnh ngộ thần thông mới. Song Đồng Thử há mồm phun ra một tiếng rống bén nhọn đến cực điểm. Một làn sóng âm vô hình mạnh mẽ bay ra. Bề mặt của màn hào quang trên vách đá biến hình, điên cuồng lóe lên không ngừng. U Nhiên nghe được tiếng này mặt lộ vẻ thống khổ. Vương Trường Sinh còn tốt, chỉ là cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua. Hắn vội vàng bảo Song Đồng Thử dừng làm phép. U Nhiên lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Hắn chơi đùa với Song Đồng Thử chốc lát, thu nó về Linh Thú Châu. U Nhiên tiến vào mật thất tu luyện. Vương Trường Sinh tiếp tục luyện khí, đại chiến sắp nổi lên. Hắn tính mau chóng đề cao trình độ luyện khí của mình, tốt nhất có thể luyện chế ra pháp bảo. Tần Quốc, Minh Thi Tông, Tống Vô Nhai ngồi trên chủ tọa, năm tu sĩ kết đan ngồi ở hai bên phía dưới hắn. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Giết địch 3.000, tự tồn 800. Tuy bọn họ đánh lùi tu sĩ chính đạo công kích, cùng trả giá thê thảm nặng nề. Sáu nước thế tới rào rạt, tử thủ Tần Quốc sẽ chỉ tổn thất lực lượng vô ích. Ta đề nghị rút khỏi Tần Quốc, bảo tồn sinh lực, đồng thời báo cáo lên Âm Thi Tông. Sáu nước tấn công Tần Quốc chúng ta, trận thế quá lớn, Âm Thi Tông không có khả năng mặc kệ. Như một lần trước chúng ta phát động chiến sự, bảy đại tiên môn tựa như cũng không nhúng tay nhanh như vậy. Trần Ngọc Hoa vừa kết anh, lập tức phát động chiến sự. À, là điên rồi sao? Tống Vô Nhai lắc đầu nói, lần trước là vì tiểu thế giới kia xuất hiện lượng lớn quỷ vật. Một lần này khác, Trần Ngọc Hoa kết anh, à là muốn dùng Tần Quốc chúng ta lập uy, củng cố địa vị của à, đồng thời cũng là báo thù riêng. Theo tình báo tin cậy, một lần trước chính ma đại chiến, Huyền Tôn, cháu của Trần Ngọc Hoa chết ở trên tay ma đạo chúng ta. Đó là huyết mạch duy nhất của à, cũng khó trách à vừa kết anh lập tức phát động chiến sự. Thì ra là thế. Vậy chúng ta cùng nhau rút khỏi Tần Quốc đi, núi xanh còn đó, không sợ thiếu củi đốt. Bàn bạc non nửa canh giờ, tu sĩ kết đan đang ngồi lục tục rời khỏi. Tống Vô Nhai tới một gian phòng ở bên. Phương Mộc cầm trên tay một bộ xương ô quang lưu chuyển không ngừng, vẻ mặt lạnh nhạt. Một cái quan tài đặt ở bên cạnh. Phương đạo hữu, dựa theo phân phó của ngươi, chúng ta tính rút khỏi Tần Quốc. Tống Vô Nhai cực kỳ khách khí đối với Phương Mộc. Người khác không rõ nội tình của Phương Mộc, hắn lại rất rõ ràng. Phương Mộc là đại sư huynh Âm Thi Tông, âm sát nhất mạch, cũng là đối tượng Âm Thi Tông trọng điểm bồi dưỡng. Sư phụ của hắn là phong chủ âm sát nhất mạch, âm sát thượng nhân, có tu vi khủng bố nguyên anh tầng 6. Làm như thế nào là chuyện của các ngươi. Ta chỉ là đưa ra một cái đề nghị. Bảy đại tiên môn sớm có quy định, bảy đại tiên môn không thể nhúng tay thế lực phía dưới tranh đấu, trừ phi quy mô quá lớn. Các người tận khả năng co rút lại binh lực, làm động tĩnh lớn hơn một chút, tạo thành bộ dáng chính ma lường đạo tử chiến, Âm Thi Tông chúng ta mới dễ dàng nhúng tay. Chỉ cần Âm Thi Tông chúng ta nhúng tay, địa bàn các người đánh mất, có thể đòi về một bộ phận, không đến mức thật sự bị người ta diệt tông. Phương Mộc chậm rãi nói, giọng điệu không nhanh không chậm. Vâng, chúng ta nhất định làm theo. Ta sẽ không ở lâu, ta bây giờ quay về tông môn báo cáo sư phụ. Phương Mộc cõng lên quan tài, hóa thành một luồng ô quang bay ra ngoài. Một tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua. Bình Ma Thành, mật thất nào đó. Phương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, một cái ô nhỏ màu lam lơ lửng trước mặt hắn. Mặt ngoài bao phủ một tầng hào quang màu lam, pháp khí thượng phẩm Huyền Nguyệt Tán. Phương Trường Sinh chuẩn bị luyện chế nó thành pháp bảo sơ hình, bây giờ chỉ là bước thứ nhất. Một lá bùa truyền âm bay vào. Phương Trường Sinh đánh một pháp quyết lên trên lá bùa truyền âm. Lá bùa truyền âm tự bốc cháy, tiếng u như yên chợt vang lên. Phu quân, Trần Thiên Bối phái người mời chàng đi qua bàn bạc công việc. Phương Trường Sinh thu hồi Huyền Nguyệt Tán, nâng bước đi ra ngoài. Non nửa khắc sau, Phương Trường Sinh xuất hiện ở đại sảnh nghỉ sự. Tu sĩ kết đan phái ra đều đã trở lại. Bọn họ vẻ mặt khác nhau. Trần Ngọc Hoa còn chưa tới. Lý Đạo Hiểu, đã xảy ra chuyện gì? Phương Trường Sinh truyền âm cho Lý Thanh Sơn. Bốn tông phái Tần Quốc đã rút khỏi Tần Quốc, nhường ra địa bàn. Một lần này là đại hội chia của. Vương Đạo Hiểu, người giúp Triệu Tiên Tử chém giết môn chủ Bách Quỷ Môn, cũng công hàm Bách Quỷ Môn, công lao không nhỏ. Chúng ta phải được chia thêm một ít địa bàn. Tần Quốc có 23 châu, diện tích rất lớn. 6 nước chia làm 6 đoàn thể lớn. Mỗi một đoàn thể lớn lại chia làm nhiều đoàn thể nhỏ. Đồng Thiên Kỳ chết trận, Vương Trường Sinh cùng 3 tu sĩ kết đan công hàm tổng đàn Bách Quỷ Môn. Đây là công lao không thể gạt bỏ. Không có bao lâu, Trần Ngọc Hoa đi đến, trên mặt treo nụ cười. Bái kiến Trần tiền bối. Đám người Phương Trường Sinh ùn ùn đứng dậy, khom mình hành lễ. Trần Ngọc Hoa khoát tay, cười nói: các vị đồng lòng hợp sức, chúng ta cuối cùng đã lấy được Tần Quốc. Trước khi đại chiến, bản cung từng nói, ai biểu hiện nổi trội xuất sắc, chia địa bàn có thể được chia nhiều hơn một chút. Sau đây chúng ta luận công ban thưởng. Đoạn lời này của Trần Ngọc Hoa, mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. Bận rộn lâu như vậy, thật không dễ gì đến lúc chia của. Ai cũng muốn được chia nhiều một chút. Trần Ngọc Hoa làm việc cũng công chính. 5 người bọn Phương Trường Sinh tập kích Bách Quỷ Môn, Đồng Thiên Kỳ chết trận, nhưng bọn họ thuận lợi công hàm Bách Quỷ Môn, lập công lớn. Đặc biệt Phương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung chém giết Trần Nhất Phong, gián tiếp giúp Triệu Vân Tiêu cùng Liệu Bình phá trận. Triệu Vân Dung đại biểu Kiếm Cung. Kiếm Cung có 3 vị kết đan, được chia đất 2 châu. Vương gia chỉ có 1 vị tu sĩ kết đan. Phương Trường Sinh được chia 4 quận. Đồng Thiên Kỳ đại biểu Ngự Linh Môn được 3 quận. Môn phái khác cũng được chia không ít địa bàn, ít nhất cũng có 2 quận. Nhưng Bách Hoa Tông lấy nhiều lợi ích nhất, đất 4 châu kèm theo 3 mỏ kim loại loại nhỏ. Lợi ích được chia, trên mặt mọi người đều lộ ra một nụ cười nồng đậm. Tần Quốc chỉ là mục tiêu đầu tiên. Bọn họ rút khỏi Tần Quốc không đại biểu chiến sự đã kết thúc. Chúng ta tiếp tục tiến công tu sĩ Ma Đảo. Vẫn là câu nói kia, ai lập công lao lớn, người đó có thể được chia càng nhiều lợi ích. Lý Thanh Sơn nhíu mày, hơi chần chờ, thật cẩn thận nói: Trần tiền bối, 6 vị kết đan đã chết, nếu lại đánh tiếp, 7 đại tiên môn trách cứ xuống, chúng ta không dễ ăn nói đâu. Mấy chục năm trước chính ma đại chiến, chỉ chết 5 vị kết đan, 7 đại tiên môn đã nhúng tay kêu dừng, đây là lẽ đương nhiên. Chiến đấu kế tiếp lấy tu sĩ trúc cơ làm chủ, tu sĩ kết đan tận khả năng đừng hạ tử thủ, điểm đến là dừng. Lấy binh lực trước mắt của chúng ta, mấy nước chung quanh đều không phải là đối thủ của chúng ta. Hơn nữa chúng ta là thay trời hành đạo. Đoạn lời này của Trần Ngọc Hoa được không ít tu sĩ kết đan đồng ý. Phương Trường Sinh được chia địa bàn 4 quận đã rất thỏa mãn rồi, hắn không muốn tiếp tục đánh. Nhưng bây giờ mọi người tràn ngập ý chí chiến đấu, hắn tự nhiên sẽ không hất gáo nước lạnh. Sau khi lấy được Tần Quốc, binh lực ban đầu không đủ dùng, các thế lực đều phải phái thêm nhân thủ. Đây cũng không phải là điều trong thời gian ngắn có thể làm được. Sau khi tan họp, Phương Trường Sinh mời Lý Thanh Sơn đến chỗ ở làm khách. Sau khi hàn huyên đơn giản vài câu, Phương Trường Sinh nói rõ ý đồ đến. Lý Đạo Hiểu, ta muốn trao đổi linh địa với Hoàng Thánh Cung các ngươi, như thế nào? Hoàng Thánh Cung có 3 vị kết đan, trong đó Lý Hải Phong đã là kết đan tầng 9. Một lần này đại chiến, Lý Thanh Sơn chưa xuất chiến, nhưng cũng được chia địa bàn một châu. Đây là lợi ích của nắm tay lớn. Giữa Tân Quốc và Ngụy Quốc cách một cái Sở Quốc, khoảng cách quá xa. Cho dù là bố trí truyền tống trận cỡ trung, lấy thực lực trước mắt của vương gia, cũng không cách nào khống chế nhiều địa bàn như vậy. Binh lực quá phân tán, dễ bị người ta chia ra mà diệt. Quảng Đông Nhân còn chưa có xuất quan, nếu không hắn có thể trao đổi với Bách Linh Môn. Lý Thanh Sơn nhéo đôi mắt lại hỏi: Vương Đạo Hữu muốn đổi như thế nào? Nói xem. Một lần này đại chiến, vương gia chúng ta được chia địa bàn 4 quận. Đổi 4 quận Vân Châu như thế nào? Lý Thanh Sơn lắc đầu cười nói: Nước béo đều bị cướp đoạt sạch sẽ rồi, không chừng Tân Quốc vài năm nữa liền đánh trở lại. Phiêu lưu quá lớn, chỉ có thể đổi lấy 2 quận. Hắn là ăn chắc Vương Trường Sinh, địa bàn được chia, còn không ít người tu tiên sinh sống. Vương gia thực lực có hạn, đừng nói 4 quận, 1 quận cũng không nhất định có thể thủ được. Bây giờ Tân Quốc hỗn loạn, giết người đoạt bảo cũng không hiếm thấy. Thực lực không đủ cường đại, căn bản không thể khống chế địa bàn đạt được. Cũng may Quảng Đông Nhân không tới được, nếu không Hoàng Thánh Cung còn không thể chiếm món hời lớn như vậy. 1 quận cho dù chỉ có 1 cái linh mạch bậc 2, 4 quận chính là 8 cái. 1 quận cho dù chỉ có 1 cái linh mạch bậc 2, 4 quận chính là 8 cái. Bày ra 8 tòa trận pháp bậc 2, mỗi một linh mạch ít nhất cần 2 trúc cơ trông coi. 2 trúc cơ cũng không nhất định cam đoan an toàn. Bày ra truyền tống trận thuận tiện trợ giúp, nhưng phí tổn quá cao. Vương gia cần phái người lưu thủ Thanh Liên Sơn Trang, còn cần tham chiến, căn bản không có nhiều nhân thủ như vậy. Vương Trường Sinh đã làm tốt chuẩn bị chịu thiệt, nhưng Lý Thanh Sơn mặc cả quá ác, hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Trải qua một phen cò kè mặc cả, Hoàng Thánh Cung dùng 2.5 quận đổi 4 quận kia của vương gia đạt được, chiếm món hời lớn. 4 quận đó cách Sở Quốc không phải quá xa, cho dù ma đạo ngày sau phản công, trừ phi lấy lại toàn bộ Tần Quốc, nếu không 4 quận đó sẽ luôn nắm giữ ở trên tay Hoàng Thánh Cung. Vương gia chịu thiệt, đạt được 2.5 quận của Vân Châu. Ninh Châu giáp với Vân Châu, có thể thành lập truyền thống trận loại nhỏ, nối địa bàn thành một đường. Sau khi đạt được hiệp nghị, Lý Thanh Sơn tự mình viết cho Vương Trường Sinh một tấm chứng tử. Vương Trường Sinh thúc giục hắn mau chóng sắp xếp đệ tử xử lý công việc bàn giao. Vương Đạo Hiệu yên tâm, ta bây giờ đưa tin cho môn hạ đệ tử, người cũng phái người đến Vân Châu giao tiếp với đệ tử của Hoàng Thánh Cung chúng ta. Được, một lời đã định. Tiến bước Lý Thanh Sơn, Vương Trường Sinh tìm đến Uông Nhị Yên, nói đơn giản một lần chuyện trao đổi linh địa. Phu nhân, nàng mang theo mấy người chạy về Ngụy Quốc, bảo Thanh Thuần phụ trách xử lý công việc trao đổi linh địa. Trận này còn không biết đánh tới khi nào. Phu nhân, nàng cứ ở lại trong tộc bế quan tu luyện, đừng quay về tiền tuyến. Nếu là vương gia có 2 vị kết đan, một lần này có thể được chia càng nhiều lợi ích hơn, cũng không cần lấy 4 quận trao đổi 2.5 quận. Được, phu quân. Thanh Thiến kinh nghiệm đấu pháp cũng không phong phú, chàng chiếu cố thêm một chút. Đây là điều đương nhiên, phu nhân mau chóng xuất phát đi. U Nhiên đáp ứng, đứng dậy rời khỏi Ngụy Quốc. Hồng Diệp Lĩnh, tầng hầm ngầm, Diệp Lâm đang giảng giải tri thức trận pháp cho Vương Trường Nguyệt. Buổi tối mỗi ngày, Vương Trường Nguyệt đều sẽ truyền tống đến Hồng Diệp Lĩnh, nghe Diệp Lâm truyền thụ tri thức trận pháp. Diệp Lâm tinh thông trận pháp chi đạo, trải qua hơn 1 năm tiếp xúc, Vương Trường Nguyệt cực kỳ khâm phục Diệp Lâm. Diệp tiền bối, người đã lợi hại như vậy, sao lại chạy đến Đông Hoang? Thượng quan vi kia lợi hại lắm sao? Vương Trường Nguyệt tò mò hỏi. À, không biết từ nơi nào kiếm được một con cửu u tước, hơn nửa bồi dưỡng đến cấp 4. Cửu u tước là linh cầm xếp hạng thứ 25 trên thiên địa kỳ cầm bảng. Cửu u tước cấp 4, tu sĩ nguyên anh bình thường cũng không phải là đối thủ. Cha ta bày ra đại trận cũng không vây được à? Nếu không phải là cha ta tự bảo, ta còn không thể tránh được một kiếp nạn. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Diệp Lâm lộ ra vẻ bi phẫn. Ngươi không cần quá đau lòng, ác nhân tự có trời xử. Thượng quan vi xấu như vậy, cô ta khẳng định không có kết cục tốt. Vương Trường Nguyệt an ủi. Diệp Lâm cười khẽ một cái, tựa như cười mà không cười. Ta nói cái gì ngươi cũng tin? Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Ta lại chưa nói tin ngươi, ta chỉ là an ủi ngươi mà thôi. Đúng rồi, ngươi lần trước nói dùng trận pháp gieo trồng cây linh quả sẽ ngọt hơn, là thật sao? Diệp Lâm cười cười nói, đương nhiên là thật. Ta nói với ngươi, ta ở Cửu U Tông có một ngọn núi linh dược, cả ngọn núi đều gieo trồng linh dược linh quả. Chỉ riêng cây linh quả bậc 2 đã có 500-600 cây, ví dụ như xích nguyệt bồ đào, hỏa tương quả, vân vân. Nghe được Diệp Lâm giới thiệu đồ ăn, Phương Trường Nguyệt mở to mắt nhìn, nghe say sưa. Sau nửa canh giờ, Diệp Lâm lúc này mới ngậm miệng. Được rồi, thời gian cũng tương đối rồi, ta ngày mai lại đến thỉnh giáo người trận pháp. Phương Trường Nguyệt nói xong, lấy ra một trái cây màu xanh, lau lau ở trên người một lần, cắn một miếng. Trên gương mặt mụ mịm trẻ con của nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nàng đi đến trên truyền tống trận, phất tay với Diệp Lâm, đánh một đạo pháp quyết lên trận pháp. Một mảnh hào quang màu trắng sáng lên, bao phủ thân thể của hắn. Con bé này rất đáng yêu, Diệp Lâm mỉm cười lẩm bẩm. Yến quốc giáp với Tần quốc, có 4 môn phái tu tiên, là quốc gia Vạn Quỷ Cốc, một trong 7 đại tiên môn khống chế. Phi Yến đảo là một hòn đảo trong hồ, trên đảo có một mỏ kim lãng thạch cỡ trung, đã khai thác hơn 100 năm. Phi Yến đảo thuộc về huyết sát một. Kim lãng thạch là một loại tài liệu luyện khí bậc 2, thường dùng cho luyện chế pháp khí công kích. Phi kiếm phi đao luyện vào kim lãng thạch có thể gia tăng uy lực của pháp khí. Khương Hột có tu vi trúc cơ tầng 8, là Phi Yến đảo người phụ trách. Hắn đang ở chỗ tu luyện, một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, đất đai rung chuyển. Rất nhanh, tiếng cảnh báo vang lên mạnh liệt. Khương Hồn vội vàng lao ra khỏi chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy một đám mây màu trắng lớn mấy chục trượng, quả cầu lửa màu đỏ cọc băng, tảng đá màu vàng, nhiều loại pháp thuật không ngừng từ trong đám mây màu trắng bay ra, đánh về phía Phi Yến đảo. Trừ pháp thuật còn có mấy chục món pháp khí linh quang lập lòe, chém vào trên trận pháp của Phi Yến đảo. Hai con đại bàng khổng lồ màu vàng, hình thể thật lớn, xoay quanh không ngừng. Đại bàng khổng lồ màu vàng tỏa ra hào quang kim loại, hiển nhiên là con rối thú. Trên Phi Yến đảo có 15 tên trúc cơ, còn có hộ đảo đại trận. Trận pháp lực phòng ngự có mạnh nữa cũng không chịu nổi kẻ địch không ngừng công kích. Xem ra kẻ địch ít nhất là có 30 người. 6 nước đánh Tần không phải là bí mật gì, người tu tiên Yến quốc sớm đã có nghe nói, chỉ là không ngờ tu sĩ chính đạo đến nhanh như vậy. Khương Hồn tự nhiên sẽ không đánh mà chạy, tốt xấu gì cũng phải đánh một trận, qua mấy chiêu như vậy trở về mới dễ ăn nói. Theo ta nghênh địch, mau! Khương Hồn lấy ra 5 cây phi xoa màu máu to bằng bàn tay, gặp gió phình to, mặt ngoài hiện ra một tầng lửa màu máu, khí thế hùng hổ đánh về phía đám mây màu trắng. Tiếng xe gió xe xẹt vang to, một mảnh lớn kiếm khí màu xanh từ trong đó bay ra, đánh về phía 5 cây phi xoa màu máu. Tiếng kim loại va chạm, tốc độ phi xoa màu máu chậm lại. Mấy quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng đánh đến, chuẩn xác nện ở trên 5 cây phi xoa màu máu. Ngọn lửa hừng hực bao phủ phi xoa màu máu. Một đợt tiếng xe gió vang lên, hơn 100 luồng kiếm khí màu xanh bay ra từ trong đám mây màu trắng, hóa thành một cây kiếm quang màu xanh dài hơn 10 trượng, khí thế hùng hổ nhập vào bên trong biển lửa. Một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, 2 thanh phi xoa màu máu chia 5 x 7, một con dấu hào quang màu vàng lập lòe bắn ra, nháy mắt phình to đến kích thước của một căn phòng, nhanh chóng đánh về phía Phi Yến đảo. Con dấu màu vàng chưa hạ xuống, một con dao long sương mù màu máu, hình thể thật lớn, từ trên Phi Yến đảo bay ra, lao về phía con dấu khổng lồ hóa. Tiếng gió xẹt xẹt vang lên, một mảnh lớn kiếm khí màu xanh bắn nhanh mà đến, chém vỡ nát dao long sương mù màu máu. Các người ngăn chờ bọn họ, tranh thủ cho ta một lát thời gian. Khương Hồn phân phó đồng bạn một tiếng, lấy ra một lá bùa đỏ như máu, bên trên vẽ một bộ xương màu máu, chính là phù bảo. Đệ tử huyết sát một nhào nhào lấy ra pháp khí, ngăn cản con dấu màu vàng hạ xuống, các loại linh quang đan xen. Vương Trường Sinh đứng ở trên đám mây màu trắng, không nói một lời. Đám người Vương Thanh Sơn làm phép công kích hòn đảo phía dưới. Dựa theo Trần Ngọc Hoa bố trí, 6 nước chia binh 3 đường, 2 nước tấn công 1 nước, Ngụy Quốc và Hàn Quốc liên thủ công kích Yến Quốc, tu sĩ kết đan khác đi công kích phương thị cờ lớn. Vương Trường Sinh dần theo Vương Thanh Sơn, bọn 30 tu sĩ trúc cơ đi lòng vòng khắp nơi. Trước đó không lâu vừa công hãm một gia tộc tu tiên, biết được Phi Yến Đảo có một mỏ kim lãng thạch cỡ trung, Vương Trường Sinh liền dẫn người đến đây. Loại chiến đấu cấp bậc này, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không ra tay. Hắn cố ý rèn luyện đám người Vương Thanh Thiến. Phi Yến Đảo bị một mảnh lớn sương mù màu trắng bao phủ, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong, mà người tu tiên ở trong trận pháp có thể nhìn thấy rõ ràng hành tung của đám người Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn không muốn trì hoãn quá lâu, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn rung hai vai, 9 thanh phi kiếm màu xanh từ trong cái hộp kiếm bay ra, tản mắt ra một đợt ánh sáng lạnh lẽo. 9 thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng tụ tập lại với nhau, hóa thành một vòng tròn màu xanh. Tiếng xe gió nổ vang, vô số kiếm khí màu xanh bay ra, rập trời rập đất đánh về Phi Yến Đảo bên dưới. Triệu Chính bắt pháp quyết, con dấu màu vàng tỏa sáng rực rỡ, nhanh chóng đánh về phía dưới. Vương Thanh Thiến biến đổi pháp quyết, hai con đại bàng khổng lồ màu vàng đồng thời há mồm, đều phun ra một cột sáng màu vàng thô to. Vương Thanh Thuần vung một cây cờ phướn bị hào quang màu đỏ che kín, một mảnh lớn đám mây lửa màu đỏ xuất hiện ở trên bầu trời. Diện tích đám mây lửa màu đỏ không ngừng tăng lên. Đám mây lửa màu đỏ sau khi quay cuồng một trận, hơn 100 quả cầu lửa màu đỏ từ trong đó bay ra, mang theo một làn sóng nhiệt đánh xuống phía dưới. Mạc Thải Vân sử dụng một cái hồ lô màu đen, phun ra một làn sương mù màu đen tanh hôi, hóa thành một con mạng xà khổng lồ màu đen, hình thể thật lớn, đánh về phía dưới. Tu sĩ trúc cơ khác hoặc phóng thích pháp thuật, hoặc khống chế pháp khí, tiếng nổ vang lên không ngừng, linh quang các loại pháp thuật đan xen, sóng khí mãnh liệt, một luồng linh khí kinh người dâng lên. Một cái xương sọ màu máu lớn hơn 5 trượng từ trong sương mù màu máu bay ra, mở ra cái mồm to đỏ lòm đánh về phía đám người Vương Thanh Sơn. Phù bảo. Vương Thanh Sơn biến sắc, trừ phi tự bạo bản mạng pháp khí, nếu không hắn chưa chắc chống đỡ được phù bảo. Ngoài thân Vương Trường Sinh nổ vang tiếng sấm sét, tay phải nâng lên, một quả cầu sét màu lam to bằng nắm tay xuất hiện trên tay, nháy mắt phình to đến kích thước của một căn phòng, đánh về phía cái đầu lâu màu máu. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảnh lớn lôi quang màu lam bao phủ đầu lâu màu máu. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, 9 thanh phi kiếm màu xanh kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh, chém vỡ nát lôi quang màu lam. Ngay sau đó, trong sương mù màu trắng lao ra mười mấy luồng độn quang màu sắc khác nhau, đệ tử huyết sát môn bỏ đảo chạy trốn. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, thanh kiếm khổng lồ màu xanh bùng lên hào quang, một mảnh lớn kiếm khí màu xanh bay ra, đám người Vương Thanh Thiến cũng tăng thêm thế công. Một đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, trừ mấy kẻ may mắn tránh được một kiếp nạn, đại đa số tu sĩ trúc cơ đều bị đám người Vương Thanh Sơn chém giết. Vương Trường Sinh sử dụng đám mây màu trắng đáp xuống trước một mỏ quặng thật lớn. Đám người Vương Thanh Sơn tản ra có trật tự, hoặc thu liễm thi thể, hoặc đi về phía chỗ của đệ tử huyết sát môn. Vương Trường Sinh nâng bước đi vào quặng mỏ. Quặng mỏ rất lớn, vách đá hai bên gồ ghề, mơ hồ bắn ra hào quang màu vàng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện trong một cái hang đá lớn hơn 100 trượng. Trên mặt đất phân tán không ít khoáng thạch màu vàng, vách đá ánh vàng rực rỡ, bắn ra từng trận hào quang màu vàng. Vương Trường Sinh vung cổ tay, mấy ngàn con thôn kim nghỉ từ trong linh thú châu bay ra. Trong đó có một con thôn kim nghỉ hình thể mập mạp, chính là thôn kim nghỉ hậu. Thôn kim nghỉ hậu vẫn là bậc hai thượng phẩm. Chúng nó lao về phía vách đá tỏa ra hào quang màu vàng. Chúng nó gặm từng miếng kim lạng khoáng thạch. Đối với chúng nó mà nói, kim lạng khoáng thạch chính là vật đại bổ. Tốc độ ăn cùng chúng nó rất nhanh, đặc biệt thôn kim nghỉ hậu, không đến 10 hơi thở, nó đã gặm ra một cái hố. Nếu là khai thác bình thường, tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy. nhưng chúng nó từ nhỏ đã bắt đầu cắn nuốt các loại tài liệu luyện khí bỏ đi. Răng thật sự tốt. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh đi ra khỏi quặng mỏ, trên mặt treo nụ cười. Đám người Vương Thanh Sơn cũng thu dọn xong chiến trường. Vương Trường Sinh điều khiển mây chờ bọn họ bay lên trời. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, mật thất nào đó, Vương Thu Minh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngoài thân bị một mảnh hào quang màu vàng bao phủ. Trước người bày ra ba cái bình sứ. Một lát sau, hào quang màu vàng ngoài thân của hắn tan đi, mở đôi mắt ra. Rốt cuộc trúc cơ rồi, Vương Thu Minh lẩm bẩm, vẻ mặt có chút hưng phấn. Vương Trường Sinh trước khi dẫn dắt tộc nhân xuất chiến cho Vương Thu Minh và Vương Thu Linh mỗi người một viên trúc cơ đan. Hắn dùng một viên trúc cơ đan vẫn chưa thể tiến vào trúc cơ kỳ. Cũng may mắn hắn lợi dụng điểm công đức đổi hai bình kim canh chân sát, lợi dụng hai phần kim canh chân sát thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Thu Minh vừa mới trúc cơ thành công, dựa theo quy định hắn cần phải báo cáo với gia tộc lệnh một khoản tài nguyên tu tiên cùng đồ của tu sĩ trúc cơ. Hắn mở cửa mật thất đi ra ngoài. Vương Thanh Khải làm gia chủ, đại bộ phận thời gian đều ở trong phòng nghị sự. Phía sau phòng nghị sự có một gian phòng để cho hắn tu luyện. Khi Vương Thu Minh tới phòng nghị sự, vừa lúc nhìn thấy Uông Như Yên đang nói cái gì với Vương Thanh Khải. Cháu bái kiến tổ mẫu. Vương Thu Minh cúi người hành lễ đối với Uông Như Yên, cung kính nói: "Ồ, Thu Minh, cháu trúc cơ rồi, quá tốt rồi." Uông Như Yên cảm nhận được khí tức của Vương Thu Minh đã mạnh lên không ít, khuôn mặt lộ ra vui mừng. "Nhờ hồng phúc tổ phụ, cháu may mắn tiến vào trúc cơ kỳ." Vương Thanh Khải đảo mắt cười nói: "Cửu thẩm, một lần này bàn giao linh địa cần không ít nhân thủ, Thu Minh đi theo cháu một chuyến đi." "Cháu là gia chủ, cháu định đoạt." Vương Thanh Khải nói đơn giản một lần tình hình sự việc đối với Vương Thu Minh. Nghe rõ nguyên do, Vương Thu Minh tự nhiên sẽ không từ chối. Đây chính là công lao thật sự. Viên trúc cơ đan kia không phải là cho hắn miễn phí. Vương Thu Minh sau này cần bù lại khoản điểm công đức này. Nếu không phải có đại chiến, hắn muốn đổi được trúc cơ đan còn cần chờ 8 năm, 10 năm. Không có công lao đủ lớn, muốn tích góp được đủ điểm công đức 20-30 năm cũng không nhất định có thể tích góp được đủ công lao. Giờ giao cho các ngươi, ta cần bế quan tu luyện. Uông Như Yên nói chuyện phiếm với Vương Thu Minh vài câu, cáo từ rời khỏi. Thu Linh mấy ngày hôm trước cũng đã xuất quan, con bé cũng tiến vào trúc cơ kỳ rồi. Ta đang lo không có nhiều địa bàn như vậy nuôi nhiều tộc nhân như vậy đây. Kiều Thúc thế mà kiếm được 2.5 địa bàn. Thu Minh, cháu theo ta một chuyến đi. Vương Thanh Khải cười nói: Địa bàn 2.5, cho dù là gieo trồng linh cốc cũng có thể nuôi sống một lượng lớn tộc nhân. Địa bàn 2.5 quả thực chính là nắng hạn gặp mưa rào. Vâng, gia chủ. Vương Thanh Khải lấy ra một cái khay ngọc màu bạc, múa máy một trận cười nói: Thu Minh, dựa theo quy củ gia tộc, tộc nhân mới trúc cơ đều có thể đạt được 1.000 khối linh thạch, 2 món hạ phẩm pháp khí. Cháu đi chỗ Thanh Viện Linh Đồ, mau chóng luyện hóa pháp khí, 3 ngày sau theo ta đi Vân Châu. Vương Thu Minh đáp ứng, nhận lệnh rời đi. Uông Như Yên cũng chưa quay về chỗ ở, mà là tới chỗ của Vương Trường Nguyệt, ném một lá bùa truyền âm. Không qua bao lâu, Vương Trường Nguyệt đi ra, mời Uông Như Yên đi vào chỗ ở. Tàu tử, sao tàu tử từ tiền tuyến trở lại? Ca của muội đâu? Hắn không có việc gì chứ? Vương Trường Nguyệt quan tâm hỏi. Phu quân mọi thứ đều ổn. Đúng rồi, hắn vẫn ổn chứ? Có gì khác thường hay không? Muội chưa lộ ra cái gì đối với hắn chứ? Vương Trường Nguyệt lắc đầu. Không có, hắn rất thành thật. Mỗi buổi tối mỗi ngày đều đi qua nghe hắn truyền thụ trận pháp. Vậy thì tốt. Phu quân cùng ta chỉ sợ hắn chạy trốn, mang đến phiền toái lớn cho chúng ta. Hắn rất thành thật, mọi người nghĩ nhiều quá. Uông Như Yên cười nói, hy vọng là thế. Trông coi kỹ hắn, ta cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Biết rồi, tàu tử yên tâm bế quan đi. 3 ngày sau, Vương Thanh Khải tạm thời giao công việc trong tộc cho Vương Thanh Viện, dần theo Vương Trường Nguyệt, Vương Thu Linh, Vương Thu Minh cùng 50 tộc nhân luyện khí kỳ rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang, đến thẳng Vân Châu, Bắc Cương, Hòa Phượng Sơn Mạch. mật thất nào đó. Phương Minh Nhân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngoài thân bị hào quang hai màu vàng đỏ che kín người. Trên vách đá khắc lượng lớn phù văn màu đỏ. Theo hắn hít thở, phù văn màu đỏ lóe lên không ngừng. Một lát sau, Phương Minh Nhân mở mắt, trong mắt tràn đầy vui sướng. Hỏa linh khí của Hỏa Phượng Sơn Mạch tương đối dư thừa, hắn ở đây tu luyện làm ít hưởng nhiều. Mượn dùng linh quả hỏa thuộc tính cùng lực lượng đan dược, hắn thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 7. Xem ra không cần tới 30 năm hắn có thể tu luyện đến trúc cơ tầng 9. Phương Minh Nhân đẩy ra cửa mật thất đi ra ngoài. Trong sân trồng hai cây hỏa lưu quả, trên cây treo mười mấy trái cây màu đỏ rực còn chưa chín. Một đợt tiếng rít vang lên, Phương Minh Nhân từ trong lòng lấy ra một tấm đưa tin, đánh lên một đạo pháp quyết. Giọng thanh thúy của một nữ tử chợt vang lên: "Phương sư huynh, người bây giờ có rảnh không? Tây môn sư muội." "Ta mới xuất quan, không có việc gì, làm sao vậy?" Tây môn sư muội trong miệng Phương Minh Nhân tên là Tây Môn Phượng, là cháu gái gọi bằng ông của phó tông chủ Kim Diệm Tông. Kim Diệm Tông sau khi nhập vào Thái Nhất Tiền Môn, Tây Môn Phượng lắc mình biến hóa, biến thành đệ tử Thái Nhất Tiền Môn. Bởi vì nhập môn muộn, nàng phải xưng hô Phương Minh Nhân một tiếng sư huynh. Nửa tháng sau là sinh nhật của tiểu muội, Phương sư huynh nếu có rảnh tới uống một chén rượu nhạt. "Được, ta nhất định đến đúng giờ." Phương Minh Nhân không cần nghỉ ngợi đã đáp ứng. Tổ phụ của Tây Môn Phượng tốt xấu cũng là tu sĩ kết đan, thể diện này hắn vẫn phải nể. Tây Môn Phượng là đại mỹ nhân nổi tiếng Kim Diệm Tông, rất nhiều người theo đuổi, nhưng tu sĩ trúc cơ Tây Môn Phượng để ý cũng không nhiều. Phương Minh Nhân tính là một người hiếm thấy vị thiên kim đại tiểu thư này mở miệng mời, Phương Minh Nhân tự nhiên sẽ không từ chối. Quá tốt rồi. Nửa tháng sau, tiểu muội xin đợi đại giá của Vương sư huynh. Tây Môn sư muội nói đùa rồi, chúng ta là đồng môn sư huynh, đây là điều ta nên làm. Như vậy trước đã, ta còn có việc xử lý. Thu hồi tấm đưa tin, Phương Minh Nhân lấy ra pháp khí phi hành, bay về phía chấp sự điện Đồng Hoàng Ngô Quốc. Màn đêm đã buông xuống, phủ thêm cho mặt đất một bộ áo dài màu đen. Thiên Tuyền Sơn là tiền tuyến phòng bị yêu tộc, đèn đuốc sáng trưng, ngày đêm có tu sĩ tuần tra, còn có hai vị tu sĩ nguyên anh tọa trấn. Chỗ giao giới nhân yêu hai tộc bày ra đại trận, năm vị tu sĩ kết đan thủ trận pháp, gắt gao chú ý hướng của yêu tộc. Hà Hồng có tu vi kết đan tầng 7, phụ trách thủ hộ trận pháp. Hắn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, cách đó không xa có một tấm gương màu lam lớn cả trượng. Trong mặt gương là một dãy núi liên miên không dứt. Yêu tộc sở dĩ đáng sợ là bọn họ có thể sử dụng yêu thú cấp thấp phát động thú triều công kích tu sĩ nhân tộc. Hà Hồng đang ngồi thiền điều tức, đột nhiên một trận tiếng rít dồn dập vang lên. Hắn mở đôi mắt, chỉ thấy trên mặt gương xuất hiện một lượng lớn yêu thú, yêu cầm, số lượng nhiều đếm không xuể. "Không ổn, thú triều." Hà Hồng biến sắc hẳn. Hắn trông coi trận pháp đã hơn 200 năm, yêu tộc luôn giữ khuôn phép, vẫn là lần đầu tiên xảy ra thú triều. Hắn vội vàng lấy ra tấm đưa tin, đánh lên một đạo pháp quyết, thất kinh nói: "Liệu chân nhân, đại sự không ổn, thú triều lượng lớn yêu thú đang lao tới Thiên Tuyền Sơn địch tấn công." Hà Hồng cùng lúc cảnh báo tu sĩ Nguyên Anh. Thiên Tuyền Sơn nổ vang tiếng cảnh báo, mấy trăm trượng trên bầu trời, ba nam một nữ bỗng nhiên đứng thẳng ở trên không, vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ đều là yêu tộc hóa hình kỳ, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh. Trong đó một đại hán áo bào đỏ, lưng hùng vai gấu, cầm trên tay một cái kèn màu đỏ rực. Đại hán áo bào đỏ cánh tay thô to, một đôi mắt hổ không giận tự uy. Ở dưới thân của bọn họ là hàng chục vạn yêu thú. Những yêu thú này nối đuôi nhau lao về phía Thiên Tuyển Sơn. Trên bầu trời là hàng ngàn yêu cầm, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Trên đất liền, hàng chục vạn yêu thú vừa tới gần Thiên Tuyển Sơn 50 dặm, mặt đất chợt sáng lên hào quang màu vàng chói mắt. Bùn đất vốn cứng rắn đều hóa thành bùn cát tơi xốp. cuồng phong gào thét, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, hơn vạn con yêu thú bị nhốt ở trong sa mạc vô biên. Một trận cuồng phong thổi qua, cuốn lên vô số hạt cát màu vàng, hóa thành hơn vạn thanh phi đao màu vàng rập trời rập đất chém về phía yêu thú. Dưới sa mạc truyền đến một đợt tiếng vang ầm ầm. 10 con mảng xà khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn từ trong đó chui ra, lao về phía yêu thú. Hơn 1.000 con yêu thú bậc 3 trở xuống bị phi đao màu vàng rậm rạp chém giết, máu tươi nhuộm đỏ sa mạc. Mảng xà khổng lồ màu vàng càn quét ngang dọc, nuốt từng con yêu thú vào bụng. Yêu thú khác thi nhau làm phép công kích mảng xà khổng lồ màu vàng, các loài pháp thuật đan xen, tiếng nổ mạnh liệt. 10 con mảng xà khổng lồ màu vàng bị các loại pháp thuật bao phủ biến thành tro tàn. Rất nhanh, 10 con mảng xà khổng lồ màu vàng lại từ dưới sa mạc lao tới, lao về phía yêu thú. Trong hư không hiện lên nhiều đốm sáng màu vàng, hóa thành hàng vạn phi châm màu vàng, ở trong tiếng xé gió xẹt xẹt đánh về phía yêu thú. Trận pháp cấp 4 thượng phẩm, cửu cung lạc xa trận, yêu thú cấp 4 bị nhốt cũng có khả năng ngã xuống. Hai luồng đốn quang từ Thiên Tuyền Sơn bay ra, một lão già áo bào đỏ, tóc bạc, mặt hồng hào, một đạo cô trung niên mặc váy hoa sen màu trắng. Bốn vị đạo hữu, các ngươi đây là muốn khơi mào chiến sự sao? Lão già áo bào đỏ mặt âm trầm nói: Thiên Tuyền Sơn lập truyền tin trận cờ lớn. Khi yêu tộc phát động thú triều, hắn đã thông báo Thái Nhất Tiền Môn cùng Thượng Quan Thanh, tin tưởng viện binh rất nhanh sẽ đến. Bớt nói nhảm, Đông Hoang vốn là địa bàn của yêu tộc chúng ta, nhân tộc các ngươi đã sớm nên cút khỏi Đông Hoang rồi. Một thiếu phụ váy xanh, dáng người yêu điệu cười lạnh nói. Nàng lật bàn tay, một cây cờ lệnh to bằng bàn tay xuất hiện trên tay. Cờ lệnh bị một quầng hào quang màu xanh thẳm bao phủ. Trên mặt cờ trải rộng hư ảnh yêu thú, phát ra các loại tiếng gào rống, linh khí kinh người. Lão già áo bào đỏ biến sắc hẳn, kinh ngạc nói: Vạn yêu phiên, thông linh pháp bảo này không phải mất tích nhiều năm rồi sao? Không đúng, không phải vạn yêu phiên, xem ra là phỏng chế phẩm. Ừ, vạn yêu phiên chính là bản mạng pháp bảo của Thiên Lăng Chân Quân. Nếu là bảo vật này đã sớm diệt các ngươi rồi. Thiên yêu phiên này là vật phỏng chế vạn yêu phiên, đối phó các ngươi cũng đã dư giả. Thiếu phụ váy xanh tràn đầy tự tin nói. Lão già áo bào đỏ cùng đạo cô trung niên nhíu mày. Nếu không có viện binh, bọn họ thật sự không phải đối thủ của yêu tộc. Một trận tiếng nổ thật lớn từ Thiên Tuyền Sơn truyền đến, ánh lửa ngập trời. Ánh mắt của lão già áo bào đỏ đảo qua chỗ ánh lửa, trong lòng trầm xuống. Vị trí ánh lửa xuất hiện chính là vị trí truyền tống trận cỡ lớn. Một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, một cơn lốc màu xanh cao hơn 10 trượng chợt xuất hiện, càn quét ở Thiên Tuyền Sơn. Lượng lớn tu sĩ bị sóng khí cuồng đại cuốn vào bên trong cơn lốc màu xanh, bị cơn lốc sắc bén nghiền nát thành một mảnh máu thịt. Lớn mật, dừng tay. Đạo cô trung niên phừng phừng nổi giận, nhấc bàn tay ngọc, một bàn tay to xanh thẳm bỗng dưng hiện lên, bổ về phía cơn lốc màu xanh. Một trận tiếng nổ vang lên, cơn lốc màu xanh bị bàn tay to màu xanh đập cho vỡ nát. Hiện ra một thanh niên áo sam xanh, ngoài 30, lưng có một đôi cánh màu xanh lớn cả trượng. Nhìn khí tức của hắn đã có tu vi nguyên anh kỳ. Thiếu phụ váy xanh, ánh mắt lạnh lùng, vung lên thiên yêu phiên trên tay. Tiếng xé gió nổ vang, tiếng gào rống của yêu thú cờ lớn, tiếng yêu cầm hót, tiếng rít quái dị của yêu trùng lục tục vang lên. Năm yêu tộc nguyên anh kỳ lao về phía lão già áo bào đỏ cùng đạo cô trung niên. Hàng trăm yêu cầm từ trên cao lao tới, mặt đất còn có hàng chục vạn yêu thú. Không ổn, mau rút. Lão già áo bào đỏ biến sắc hẳn, lấy ra một tấm gương đồng màu đỏ, phun ra một mảnh lớn màu đỏ hỏa diệm. Đạo cô trung niên tế ra một cái màu đỏ tiểu đỉnh, trào ra một mảnh lớn màu xanh hỏa diệm đánh về phía yêu thú. Cùng lúc đó, lượng lớn người tu tiên từ Thiên Tuyền Sơn bay ra, đào vong về các phía khác nhau. Năm yêu tộc nguyên anh kỳ, hàng chục vạn yêu thú, truyền tống trận cờ lớn bị hủy. Dưới tình huống không có viện binh, bọn họ căn bản không ngăn được yêu tộc tiến công. Cũng may bọn họ đã thông báo cho tiên môn, Tin tưởng Tiên Môn rất nhanh sẽ tổ chức lực lượng phản kháng. Ở lúc này bảo vệ tính mạng của mình mới là mấu chốt. Trận pháp không có người tu tiên khống chế, rất nhanh đã bị mấy vạn con yêu thú công phá. Hai tu sĩ Nguyên Anh ở trong ngọn lửa hừng hực bao vây, hướng tới nơi xa phi độn đi, tốc độ cực nhanh. Yêu tộc hóa hình kỳ sẽ không cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Ba yêu tộc Nguyên Anh dẫn dắt mấy trăm con yêu cầm đuổi theo. Hai yêu tộc Nguyên Anh kỳ chỉ huy yêu thú còn lại công kích người tu tiên nhân tộc. Số lượng yêu thú thật sự quá nhiều, tu sĩ nhân tộc thương vong thê thảm nặng nề. Không có tu sĩ cấp cao chỉ huy, bọn họ tác chiến đơn lẻ, căn bản không phải đối thủ của yêu thú. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, lần lượt từng người tu tiên ngã trong vũng máu, ngay cả thi thể cũng không lưu lại, bị yêu thú ăn vào trong bụng. Một màn tương tự trình diễn ở nơi khác. Quốc gia nhân tộc giáp giới với yêu tộc đều lọt vào yêu tộc tiến công. Yêu tộc quy mô xâm chiếm nhân tộc. 3.000 năm qua, lần đầu tiên xảy ra loại chuyện này. Đồng Hoàng báo nguy, nhân tộc báo nguy, Yến Quốc, Thanh Phong Sơn. Nơi này gieo trồng lượng lớn linh mộc thuộc về huyết sát môn. Hơn 20 đệ tử huyết sát môn ngã trong vũng máu. Còn có một đống xương màu trắng. Trên mặt đất có mấy chục cái hố to. Đám người Vương Thanh Sơn đang chặt linh mộc. Sườn núi có một tòa lâu các màu xanh, gian phòng nào đó. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Trong phòng bày ra cấm chế. Phệ hồn Kim Thiền đang đuổi theo mấy chục con lệ quỷ màu đen. Đệ tử huyết sát môn nuôi không ít quỷ vật. Vương Trường Sinh phát hiện phệ hồn Kim Thiền càng thích cắn nuốt quỷ vật hơn. Bản thân quỷ vật cũng thích cắn nuốt tinh hồn yêu thú hoặc là người tu tiên. Một con quỷ tướng bằng với tinh hồn của 10 con yêu thú bậc 2. Sau khi cắn nuốt lượng lớn tinh hồn yêu thú cùng quỷ vật, phệ hồn Kim Thiền hôm nay là bậc 2 trung phẩm, hình thể phình to không ít. Ngoài thân Vương Trường Sinh tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam. Quỷ vật căn bản không dám tới gần Vương Trường Sinh. Phệ hồn Kim Thiền giống như là sói vào đàn dê. Mấy chục con quỷ vật đều không tránh được ma trưởng của nó, lần lượt bị nó cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt xong toàn bộ quỷ vật, phệ hồn Kim Thiền bay trở về bên người Vương Trường Sinh. Cấp bậc của nó càng cao, thần thức bù đắp ngược lại cho Vương Trường Sinh càng nhiều. Nhưng trước mắt chưa cung cấp cho Vương Trường Sinh bao nhiêu thần thức. Thịt muội cũng là thịt, vẫn tốt hơn là không có. Vương Trường Sinh thu phệ hồn Kim Thiền về Linh Thú Châu, triệt tiêu cấm chế đi ra ngoài. Cả ngọn núi đều trồng lượng lớn linh mộc. Tuổi thấp nhất là mười mấy năm, tuổi cao nhất là có hơn 300 năm. Vương Thanh Sơn sử dụng một thanh kiếm khổng lồ màu xanh chặt linh mộc. Có vô số linh mộc dễ chặt, nhưng có một số linh mộc cực kỳ cứng rắn. Pháp khí bình thường chém vào bên trên chỉ để lại vết trắng mờ nhạt. Vương Thanh Thuần sử dụng ba cây phi đao hào quang màu đỏ lập lòe, chém vào trên một cây linh mộc màu xanh. Hai người ôm, để lại vài vết trắng mờ nhạt. Một mảnh lớn con kiến màu vàng bay tới, đáp ở trên linh mộc màu xanh, điên cuồng cắn linh mộc màu xanh. Không có bao lâu, mặt ngoài linh mộc màu xanh liền xuất hiện một vòng hố lỏ. Vương Thanh Thuần xoay người nhìn, chỉ thấy Vương Trường Sinh đi về phía hắn. Cửu thúc. Vương Trường Sinh cười gật đầu nói, mau chóng chặt linh mộc, chạy tới chỗ tiếp theo. Vâng, cửu thúc. Vương Trường Sinh thả ra toàn bộ thôn Kim Nghỉ, giúp đám người Vương Thanh Thuần chặt linh mộc. Nếu dựa vào chính bọn họ chặt, không có nửa tháng cũng chặt không xong. Một cây linh mộc quá lớn, không thể đựng cả cây vào trong túi trữ vật. Cho dù là chặt thành khối nhỏ, một cái túi trữ vật nhiều lắm đựng được một cây linh mộc. Có Vương Trường Sinh hỗ trợ, tốc độ chặt cây của bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Vương Trường Sinh cảm thấy tốc độ của bọn họ quá chậm, dứt khoát lấy ra kiều khúc thần xa, hóa thành một cây trường đao màu vàng, chém toàn bộ linh mộc thành nhiều đoạn để cho bọn họ đựng vào trong túi trữ vật. Bởi vì số lượng linh mộc quá nhiều, túi trữ vật trên người đám người Vương Thanh Sơn chỉ chứa được 1/7, còn lại hơn 900 cây linh mộc. Mấy ngàn con thôn Kim Nghỉ mở rộng cái bụng ăn, 3 ngày 3 đêm cũng ăn không hết. Một mồi lửa đốt hết. Vương Trường Sinh lại tiếc đống linh mộc này lấy để luyện chế con rối thú, đủ cho vương gia dùng mấy chục năm. Các ngươi đi trước một bước, ở bên ngoài dãy núi chờ ta. Đám người Vương Thanh Sơn không dám chậm trễ, ngự khí bay lên trời, toàn bộ rời khỏi. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử, chỉ vào linh mộc trồng chất như núi phân phó. Người xuống lòng đất đào một cái hố to, giấu đống linh mộc này đi. Hàn Tinh giấu đống linh mộc này trước, ngày sau trở về lấy. Ngoài thân song đồng thử sáng lên hào quang màu vàng, chui vào lòng đất biến mất. Trên một đỉnh núi cao bên ngoài dãy núi, đám người Vương Thanh Sơn đứng ở đỉnh núi. Thất ca, huynh nói Kiều Thúc điều chúng ta rời đi để làm chi? Vương Thanh Thuần truyền âm hỏi. Không nên hỏi, đừng hỏi. Kiều Thúc làm như vậy khẳng định có thâm ý của thúc ấy. Vương Thanh Sơn truyền âm giải thích, nhìn về phía đệ tử Bách Linh Môn. Đệ tử Bách Linh Môn theo Vương Trường Sinh cùng nhau hành động, cũng đạt được không ít lợi ích. Nhưng bọn họ dù sao cũng là người ngoài, có một số việc không thể để cho bọn họ biết. Không qua bao lâu, một đám mây màu trắng thật lớn chờ Vương Trường Sinh bay tới. Đi thôi, chúng ta chạy tới một chỗ tiếp theo. Sau khi mọi người đều đứng ở trên một đám mây màu trắng, Vương Trường Sinh điều khiển mây bay về phía nơi xa. Bắc Cương, Hòa Phượng Sơn Mạch. Trong một căn nhà yên tĩnh nào đó, Vương Minh Nhân cùng bảy đồng môn đang uống trà nói chuyện phiếm. Đa tạ các vị sư huynh sư tỷ nể mặt. Tiểu muội Tây Môn Phượng lấy trà thay rượu, cung kính mọi người một ly. Một nữ tử áo đỏ, ngũ quan thanh tú, giơ chén trà, uống một hơi cạn sạch. Nữ tử áo đỏ mặc váy mềm màu đỏ, làn da trắng như tuyết, dáng người bốc lửa. Bộ ngựa cao ngất trước ngực hầu như là xé áo mà ra, khiến cho người ta mơ màng. Nàng chính là Tây Môn Phượng, có tu vi trúc cơ tầng 7. Tây Môn sư muội nói đùa rồi, chúng ta là đồng môn, mừng sinh nhật muội là điều nên làm mà. Hỏa Vân Linh Chi 400 năm là một phần tâm ý của vị huynh, Tây Môn sư muội đừng chê nhé. Một thanh niên áo sam xanh, làn da như ngọc, thanh tú tuấn mỹ, lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ đưa cho Tây Môn Phượng. Thanh niên áo sam xanh họ Lý, tên Đức Khánh, có tu vi trúc cơ tầng 8, người theo đuổi trung thành của Tây Môn Phượng. Tây Môn sư muội, cây ngọc phượng thoa này tặng cho ngươi, pháp khí thượng phẩm, kiếm cả công thủ, mong muội đừng chê. Vương Minh Nhân lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ đưa cho Tây Môn Phượng. Người khác cùng tặng quà, Tây Môn Phượng cảm ơn một tiếng, nhận lấy toàn bộ. Đa tạ quà của các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta về sau nên lui tới nhiều hơn mới phải. Tây Môn Phượng mời 6 người, mọi người đều có tu vi trúc cơ tầng 7 trở lên. Bọn họ đều là đệ tử tinh anh, ngày sau tỷ lệ kết đan rất lớn, đặc biệt là Vương Minh Nhân. Theo Tây Môn Phượng biết, sư phụ của Vương Minh Nhân là trường lão chấp sự điện của Thái Nhất Tiền Môn, mối quan hệ rất rộng. Ngoài ra, Vương Minh Nhân ở giải đấu tổng 1 cũng đạt được thứ hạng không tệ, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến trúc cơ tầng 7. Trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo.